Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456.456. Sơn Quân, chương 456.456. Sơn Quân lấy đi bộ ở trong núi. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang Hoa ba bốn thiên tài mới vào Thái Hành Sơn cảnh nội. Bọn họ đang đứng ở một chỗ ngọn núi đỉnh núi chỗ. Đón gió mà đứng, tức khắc cảm thấy có một cổ hỗn hồn hậu hành thổ chi tức linh khí ập vào trước mặt kia liên miên. Ngọn núi, tùng sơn trùng điệp, hướng lên trên nhìn lại, chỗ cao có mờ mịt mây trôi sương mù bao vây. Vòng trời thượng có ánh sáng mặt trời bắn, ngẫu nhiên có mấy thốc ánh nắng từ vân gian xuyên bắn mà ra. Trải qua chiết xạ liền có thất thải hà quang lưu chuyển cảnh tượng, xuống chút nữa xem. Mùa chính trực ngày mùa hè, chỉ thấy xanh miết, cây cối, biển rừng cuồn cuộn, với gió thổi chung như sóng chiều cuồn cuộn, các nàng thị lực kinh người. Thậm chí có thể nhìn chân núi kia từng vòng an cục thôn xóm, thành trấn, cùng với vài món cao lập Phật tháp miếu thờ. Bùi Tịch Hòa hít vào một hơi, cảm thấy gió thổi với thân, trước mắt xanh ngát, cũng có khác thú vui thôn dã, lại lấy tự thân chi mắt quan khán giữa trời đất này năm khí vận hành. Liền thấy kia đại biểu ngũ hành chi thổ màu vàng đặc biệt nồng hậu thả ở thiên địa hơi thở tuần. Hoàn Trung chiếm cứ chủ đạo, nàng liền minh là nơi đây đại địa chi lực tràn đầy vô cùng. Cùng linh mạch tương thông, hóa thành bồng bột linh khí tận trời, Hách Liên Cửu Thành cũng ở quan sát sơn xuyên địa lý mạch lạc. Ở hắn hôm nay cực trận sư trong mắt nơi đây địa mạch đi hướng chính là một chỗ thiên nhiên trận pháp. Hiện ra tụ linh, khóa linh, thăng linh tam trận thái độ. Cũng không trách nơi đây linh khí hội tụ, ẩn có thành tựu một chỗ động thiên phúc địa điềm báo, thiên nhiên trận pháp nhưng thật ra kêu hồ ly. Trong lòng có chút nghiền ngẫm, không khỏi theo ý nghĩ tiếp tục tự hỏi, loại này tự nhiên ý nhị hồn nhiên thiên thành. Hắn muốn đem chi dung nhập đến chính mình trận pháp chung đi, Minh Lâm Lang lại cảm giác được chính. Mình thiên thu kiếm có chút dị động. Đáy lòng sinh nghi là lúc gọi ra bản mạng kiếm, trường kiếm phá không mà ra. Khiến cho Bùi Tịch Hòa Hách Liên Cửu Thành chú mục, Minh Lâm Lang trong mắt cũng chớp động kinh ngạc. Cùng nghi hoặc, nói, thiên thu kiếm đột nhiên sinh ra một cổ dị động, ta liền đem nó phóng ra, thân là thiên thu kiếm kiếm chủ. Nàng thật cũng không phải hoàn hoàn toàn toàn mà hiểu biết thanh kiếm này, nó truyền tự thiên hải. Minh thị, ngược dòng này lịch sử chừng vạn năm, đã sớm không thể khảo cứu, ở thời gian trôi đi cọ rửa hạ lại cũng chưa rút đi tự thân bất phàm, nếu kiếm này là thần vật. Liền có thể diễn sinh xuất kiếm linh cùng Minh Lâm Lang tiến hành thực tế rõ ràng câu thông. Chỉ tiếc nó chỉ vì pháp khí đỉnh, linh tính nổi bật, giờ phút này phát ra kiếm minh tựa hồ ở biểu đạt chính mình bức thiết cảm giác. Bùi Tịch Hòa nhíu mày suy tư một vài, ngay sau đó giãn ra ánh mắt nói, có thể hay không là có cái gì thiên thu kiếm yêu cầu đồ vật. Nó vốn là pháp khí đỉnh núi tồn tại, nếu là gặp phải thích hợp cơ duyên chỉ sợ có thể lột xác vì thần vật. Thần vật là thiên hư thần châu ghi lại tối cao trình tự, nhưng gọi trong thiên địa nhất cực hạn binh khí. Nghe đồn bên trong đó là tiên nhân đều khó có thể có được thần vật bằng thân, Bùi Tịch Hòa có được. Kim truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu thần vật chung cũng có hậu thiên thần vật. Bẩm sinh thần vật, tạo hóa thần vật phân chia. Bất quá chờ thiên quang ở nàng uẩn dưỡng hạ tấn trước vì thần vật. Chỉ sợ còn cần hàng trăm tái, tự không cần nhiều lời, nghe được Bùi Tịch Hòa nói. Hồ Ly cảm thấy xác có vài phần đạo lý, bất quá thần vật khó được, như là hắn bậc này xuất thân thượng tiên giới thiên hồ nhất tộc đều chỉ có một đạo pháp khí, khôn. Kính, Bằng thân, Thiên Thu kiếm nếu muốn hoàn thành lột xác nào có dễ dàng như vậy? Minh Lâm Lang ninh mày, chính trầm hạ tâm thần cùng này Thiên Thu kiếm chung đã uẩn dưỡng ra không tầm thường linh tính câu. Thông, hy vọng được đến càng xác thực đáp lại, một lát sau nàng mới lắc lắc đầu nói. Tựa hồ cũng không phải, thân là kiếm chủ, nàng có thể rõ ràng cảm giác Thiên Thu kiếm tuy rằng cùng thần vật chỉ kém một tia. Cần phải đền bù này một tia chênh lệch yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, thiên hư thần châu thân là. Tiểu thiên thế giới chỉ sợ là rất là khó tìm. Nàng vốn tưởng rằng sẽ ở chính mình phi thăng tối thượng tiên giới mới có cơ duyên xuất hiện, ban. Đầu nghe được Bùi Tịch Hòa suy đoán, nàng trong lòng cũng không cấm sinh ra chút mừng thầm. Nhưng cùng Thiên Thu kiếm chung câu thông sau liền biết được đều không phải là như thế. Tựa hồ là nó ở nhắc nhở ta, có thứ gì nhất định phải được đến. Đối nó tự thân đảo cũng không cái gì có thể phát sinh lột xác chi vật. Thiên Thu kiếm ở Bùi Tịch Hòa dẫn dắt hạ, nàng đã biết được cùng công đức như vậy huyền diệu khó giải thích tồn tại có quan hệ. Chỉ cần Minh Lâm Lang không ngừng tích lũy công đức, liền có thể đem thân kiếm thượng những cái đó kim văn không ngừng khuếch tán khai đi. Tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền sẽ lột xác vì thần vật, nhưng này công đức đề cập Phật gia vừa nói. Các loại đều có đủ loại kiêng kỵ, nếu là một muội mà vì công đức làm việc thiện sự, lâm vào mê chướng, ngược lại chuyện xảy ra lần công nửa, này đó là chỉ làm chuyện tốt. Đừng hỏi tiền đồ, Bùi Tịch Hòa nghe được Minh Lâm Lang lời nói không khỏi nhướng mày. Tới hứng thú nói, kia chẳng phải là ngươi duyên pháp nơi, có thể bị Thiên Thu kiếm cảm ứng được tồn tại, như thế nào đều sẽ không đơn giản. Minh Lâm Lang gật đầu, cũng không làm lời nói khiêm tốn, kia nhưng thật ra, ta đảo thật muốn biết được là vật gì, lần này ta nhất định phải được, mặc kệ là thiên tài địa bảo cũng hoặc là thần binh lợi khí. Sinh với thiên địa vì vật vô chủ liền có thể tùy ý thiên hạ tu sĩ sở lấy, từ Thiên Thu kiếm vì nàng. Cảm ứng được cơ duyên liền tại đây sơn bên trong, nhất định cực độ phù hợp nàng. Như vậy Minh Lâm Lang tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, Thiên Thu kiếm đã cùng chủ nhân câu. Thông quá một phen, cũng liền không hề bộc phát ra kiếm minh tiếng động, quy về bình tĩnh, hóa thành một mạt lưu quang một lần nữa về tới Minh Lâm Lang trong đan điền uẩn dưỡng, mà hai người. Một hồ đang muốn đạp hành, trước mặt lại đột nhiên rực rỡ lung linh, ánh sáng kích động. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, đều ở kêu gọi chính mình tên thật đao kiếm lấy bị ngoài ý muốn phát sinh, mà kia quang huy tan đi, lại lộ ra cái tiểu oa nhi tới, hắn xì một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lại bước chân dẫm đến cực ổn, chưa từng vấp, nhìn đi lên 3-4 tuổi bộ dáng. Bộ dáng đẹp vui mừng, ăn mặc một thân áo ngắn. Mặt trên có màu sắc rực rỡ sợi tơ vẽ sơn xuyên thúy lâm. Chim bay thú chạy, ẩn ẩn có tinh mịn phản quang, Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ là sơn thần? Này cái gọi là sơn thần cũng không phải chân chính thần, gần là một loại xưng hô. Rốt cuộc chân chính đảm đương nổi này một tiếng thần danh chỉ có kia truyền thuyết bên trong chấp trưởng thật thiên thượng thần cảnh, này sơn thần kỳ thật bất quá là núi non sùng phong hội tụ, được thiên địa tạo hóa, lấy địa mạch chi khí ẩn dưỡng ra tinh quái, trời sinh trời nuôi, nhưng thật ra cùng hành tức tương tự, ở phàm nhân trong mắt sơn thần, ở tu sĩ trong miệng là nãi, sơn quân, có sơn quân tồn tại núi non đó là cùng mặt khác núi non phân, chia ra khác biệt tới. Sơn quân khống chế sở ra đời dãy núi chi lực, các loại lợi hại giả không thua gì nhân tộc đại năng, bất quá này tiểu oa nhi bộ dáng sơn quân nhìn nên là còn không có trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Bái kiến hai vị tiên tử, lão phu chính là Thái Hành Sơn sơn quân là cũng không biết đến đây có việc gì sao. Thái Hành Sơn tuy rằng cũng linh khí hội tụ, nhưng muốn hình thành giống như Côn Luân Tiên Tông như vậy chân chính động thiên phúc địa còn kém khá xa. Này đây núi này quân tu vi dao động cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ tả hữu. Có lẽ ở dãy núi chi lực hạ nhưng đồng hóa thần sánh vai, hắn nhận thấy được có không tầm thường hơi. Thở tiến vào nơi đây, toại lo lắng sinh biến, tiến đến bái hỏi, tấu chương xong, hết chương.